Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Chicago trạm cảnh sát 21 khu, kích lời nói còn ở đứt quãng tiếp tục, nhưng Baker đã là không có tâm tình tiếp tục nghe tiếp. Ta bị chơi, Baker híp híp hai con mắt, khá lắm, làm người hai đời. Baker không dám nói chính mình chưa từng có bị người chơi qua. Nhưng liền chỉ cần đời này, từ khi Baker vừa tới New York tự tay diệt một cái bảo ngày mai gặp trời mưa chơi hắn khốn nạn một. Nhà, từ đây ngay ở không ai dám ở trước mặt mình nói bậy. Trước mắt, Baker chỉ cảm thấy đến lửa giận của chính mình vô hạn tăng lên trên bên trong. Nguyên bản tu dưỡng một tháng mới vừa ôn hòa hạ xuống tâm thái lần này triệt để vỡ. Jason, Bart, chúc mừng, cả nhà ngươi có thể đi địa ngục đoàn tụ. Baker hoàn hồn nhìn lại chói trên không trung kích. Kích không nhúc nhích, treo. Baker đứng dậy, tay phải vụt qua, tay trái vung lên kích đầu. Bùm một tiếng. Đem trên tay phải một bình đỏ như máu đại đối quyết bản lọ máu rầm rầm hướng về kích. Trong miệng rót vào, 10 giây đồng hồ sau. A, kích hai con mắt trong nháy mắt trợn to, miệng lớn thở hổn hển. Jesus Christ, hắn mới vừa đến một dòng sông. Còn có cái kia trên sông cả người đều ở trong hắc bào diện tử thần. Si, đồng. Baker quăng ra một tấm thẻ bài, trực tiếp chặt đứt treo ở kích dây thừng, một mặt mỉm cười đem kích nâng dậy. Xin lỗi, kích nhìn Baker trên mặt nhiệt tình nụ cười, há miệng, nhưng trước sau không nói ra được nói cái gì đến. Đây là một ngoan nhân, là cái thật ác độc người. Sau 10 phút, Baker cùng cái này kích biến chiến tranh thành tơ lụa. Baker vỗ bộ ngực hướng về kích biểu thị, Adam là hắn nhìn lớn lên tiểu đệ, Adam bằng hữu chính là Baker bằng hữu, hy vọng kích không cần để ý chuyện mới vừa phát sinh. Kích có thể nói cái gì? Ta cái kia hơn 20 tên thủ hạ bị ngươi hỏi cũng không hỏi trực tiếp bắn giết. Ta có thể nói cái gì? Ngươi nói cho ta, còn có, lúc nào Adam có như thế một vị ngoan nhân làm bằng hữu? Kích nghĩ thì nghĩ, tối cơ bản vẻ mặt hay là muốn làm được. Hắn là thật không có cùng Baker trả thù ý nghĩ. Người ta một người một súng quét ngang xào huyệt. Làm sao trả thù? Xì kéo. Kích mi tâm rung động. Baker kéo xuống một tấm viết 5 triệu chi phiếu trực tiếp đưa cho Kích. Con người của ta, làm việc luôn luôn chú ý. Ân oán rõ ràng. Này 5 triệu. Coi như là ta xin lỗi lễ. Chung, 2 triệu là ngươi cá nhân. Còn lại 3 triệu cho những người bất hạnh bị ta sớm đưa đi địa ngục đưa tin các anh em. Có vấn đề hay không? Kích nhìn trên tay chi phiếu. Lắc đầu cùng cuộn sóng như thế. Không tiền liền có vấn đề. Nhưng có tiền vấn đề gì đều không có. Hơn nữa còn là 5 triệu to lớn ngạch chi phiếu. Baker thấy thế, trên mặt cũng là hiện ra vẻ tươi cười. Đương nhiên, đưa cho ngươi 5 triệu bên trong là có một điều kiện. Kích trực tiếp ngẩng đầu. Ngài nói, rất trên nói, có cốt khí nhưng cũng rất giật mình. Adam giao bằng hữu không sai. Baker nghĩ như vậy, trực tiếp nhìn về phía Kích nói. Ngày mai vào lúc này, ta phải ở chỗ này. Nhìn thấy Jason. Bát một nhà, nhớ kỹ, là một nhà, Kích còn tưởng rằng là yêu cầu gì đây, vừa nghe là cái này, nhất thời cũng nhớ tới hại chính mình chịu cỡ này oan ức kẻ cầm đầu. Nhất thời trong lòng tức giận, ngài yên tâm, ngày mai vào lúc này, ta bảo đảm hắn một nhà ở đây bao quanh tròn tròn. Baker rất hài lòng vỗ vỗ Kích vai, xoay người, nhớ kỹ. Ngươi cùng ta là ở thương vụ tửu hội trên nhận thức. Ta yêu quý ngươi kiến trúc chuyện làm ăn. Vì trợ giúp có trí thanh niên. Vì lẽ đó cho ngươi ngàn vạn. Nhớ tới đi đem số tiền kia thuế khoản cho nộp. Nói xong, Baker ở Kích nhìn kỹ. thân hình chậm rãi trở thành nhạt, mãi đến tận biến mất không thấy hình bóng. Lúc xế chiều, một chiếc màu đỏ rực xe thể thao đứng ở Chicago trạm cảnh sát 21 phân chia đồn cảnh sát cửa. Đẩy cửa xuống xe, Baker lấy xuống kính râm, trực tiếp đi vào bên trong đi. Còn xe cộ có phải là ngăn chặn đồn cảnh sát? Cái kia không là vấn đề. Đừng nói 3 tiếng một tờ giấy phạt. Coi như là 1 giây đồng hồ một tờ giấy phạt Baker cũng không đáng kể. Coi như là quyên cho trạm cảnh sát làm từ thiện chứ. Từ khi lần đó New York đồn cảnh sát tổ chức tiệc rượu sau khi Baker quyên cho New York đồn cảnh sát tiền đều có thể mua một chiếc máy bay chiến đấu. Ở trạm cảnh sát tiến vào hỏi ý đài bên kia cũng không phải lớn tuổi cảnh sát Judy Blatt, mà là một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát viên Kim Burgess. Baker tiến lên, mới vừa thương thế mới khôi phục thật xuất viện bị chuyển thành chức quan văn công tác Kim Burgess. Nhìn tiến vào âu phục soái ca Baker hỏi, người tốt, Baker một mặt mỉm cười. Thân sĩ phong độ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Xin chào, ta tìm một hồi Henry, Boy. Tìm Boy cảnh sát trưởng. Đúng thế, có hẹn trước không? Không có, có điều, nếu như ngươi hỏi một chút, ta tin tưởng, hắn là hội kiến ta. Tên của ngươi, Baker, Baker Moulton, Moulton. Kim ngẩng đầu nhìn nói chuyện Baker. Nếu như nàng nhớ không lầm lời nói, tựa hồ Erin dòng họ chính là Moulton đây. Baker tựa hồ nhìn thấu Kim tâm tư, cười cợt, đúng, ta là Erin Kaka. Kim hoàn hồn hướng về Baker cười cợt, sau đó nắm lên bên cạnh điện thoại. Sau 5 phút, phòng khách bên trái lầu 2 song sắt mở ra. Henry Boy xuất hiện ở song sắt khẩu hướng về Kim nói rằng hắn có thể tới. Baker hướng về Kim nói một tiếng cảm ơn, sau đó hướng về đi về lầu 2 bên kia cầu thang đi đến. Lầu 2, tình báo tổ thành viên tụ ở. Bọn họ ở nghi hoặc một chuyện, rất đơn giản, dĩ vãng, nếu như xuất hiện loại chuyện lớn này lời nói, Henry đều sẽ tăng giờ làm việc tìm ra quý hiếm. Nhưng lần này, từ khi Erin sau khi trở về, Henry trực tiếp lấy xã hội đen báo thù cho trực tiếp kết án. Này rất không tầm thường. Ngay ở tình báo tổ cảnh sát ngồi ở vị trí của mình trầm tư suy nghĩ thời điểm, Henry tới, hơn nữa còn là dẫn một cái âu phục dày da tóc vàng người có tiền tới. Ngồi ở chính mình bàn làm việc bên kia Erin nhìn thấy tới Baker nhất thời đứng dậy. Ngươi làm sao đến rồi? Baker hai tay cắm vào đâu nhìn lại. Ta nói rồi, ngươi không cho, ta tự mình tới nắm. Erin đi ra bàn làm việc, đè thấp chính mình âm thanh. Nơi này là Chicago trạm cảnh sát. Jay Hostert cũng là chiếm được Erin bên người. Nỗ lực lấy chính mình hình thể cùng hùng tâm hormone dành cho Baker mạnh mẽ lực áp bách. Nhưng, Jay Hostert, nam, 27 tuổi, ngày 12 tháng 8 sinh ra, phụ thân Dylan Hostert, mẫu thân, tốt nghiệp từng ở xã hội đen phạm tội điều tra khoa đảm nhiệm điều tra viên. Năm ngoái bị điều nhiệm Chicago trạm cảnh sát 21 khu tình báo tổ. Baker sắc mặt bình tĩnh mà một, mặt mỉm cười nhìn về phía vẻ mặt nộ lên bị Erin gắt gao ngăn dây nói rằng, ta nói rất đúng sao? Bên cạnh Henry sờ sờ môi, nhìn Baker, hài tử, ngươi so với 9 năm trước càng thêm đáng sợ. Baker nhìn lại Henry, cười cợt, nhún vai, cảm tạ, hết cách rồi, tuy rằng ta rất không ủng hộ ngươi một số quan điểm. Nhưng, ở New York thời điểm, ta cùng FBI, CIA, NSA, NYPD quan hệ đều rất tốt. Dừng một chút, Baker tựa hồ nghĩ tới điều gì. Há, đúng rồi, năm ngoái lễ Noel, ta trả lại NYPD quyên góp 50 vạn. Rất rõ ràng, người vị này thủ hạ tựa hồ đang năm ngoái cho NYPD đệ trình cho sơ yếu lý lịch đây. Henry,